Lã Bố Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 848, chương 836, cầm xuống Nhữ Nam Quận. Nói thật, chiến thần doanh chiến sĩ kỳ thật cũng là lần đầu tiên trên chiến trường sử dụng lựu đạn. Tất nhiên, bọn họ bình thường là huấn luyện qua như thế nào sử dụng lựu đạn đến. Nhưng là, trên chiến trường sử dụng lựu đạn, cùng trong huấn luyện ném, là hai việc khác nhau. Làm chiến thần doanh chiến sĩ nhìn thấy lựu đạn nổ tung thức đến uy lực thời điểm, chính bọn hắn cũng bị giật nảy mình. Mà bình thường huấn luyện kết quả, làm đến bọn hắn rất nhanh liền theo trong rung động kịp phản ứng. Dẫn đầu tổng quân sư công sự bên trong hướng giết ra ngoài. Bọn họ chỉ có 1.000 người mà thôi, mà đối phương thì là khoảng chừng 3.000 người. Vòng thứ nhất đến lựu đạn công kích, nhìn qua thanh thế cực kỳ dọa người. Kỳ thật chân chính thương vong cũng bất quá có 600-700 người mà thôi. Chủ nếu là bởi vì lựu đạn đến tầm bắn vấn đề. Chiến thần doanh chiến sĩ ném ra ngoài khoảng cách bình quân tầm chừng 60 thước. Một vòng này lựu đạn xạ kích cát đến đều là tàu ngụy binh sĩ hàng phía trước. Xếp sau binh sĩ kỳ thật chủ yếu là bị kinh sợ. Trên cơ bản không có gặp cái gì bắn tung tóe tổn thương. Nếu như tính như vậy lên, còn thừa tàu ngụy binh sĩ khoảng chừng 2.300 đến 2.400 người. Tại nhân số trên, là chiến thần doanh chiến sĩ còn hơn gấp 2 lần. Nhưng là hiện tại tàu ngụy binh sĩ nhận tâm linh thương tích là chí mạng. Thậm chí tại chiến thần doanh chiến sĩ đã chém giết tới sau đó, bọn họ cũng còn không có theo trong cơn ác mộng kịp phản ứng. Mà khi bọn hắn miễn cưỡng theo trong rung động kịp phản ứng sau đó, bọn họ đã bị chém giết gần ngàn người nhiều. Cứ như vậy, hai bên tại nhân số trên đã trên cơ bản ngang hàng. Mà tàu ngụy binh sĩ bây giờ còn tại vô hạn trong sự sợ hãi. Vạn nhất chiến thần doanh chiến sĩ tái phát bắn một vòng vũ khí mới công kích, chỉ sợ bọn họ liền muốn toàn quân bị diệt. Mà bây giờ, chiến thần doanh chiến sĩ triệt để trở thành sát thần. Giờ khắc này, tàu ngụy binh sĩ trực tiếp cũng sẽ thua. Cho đến bây giờ, bọn họ đã giảm quân số còn hơn một nửa binh lực. Có thể kiên trì đến bây giờ mới tan tác, đã đủ để làm ngạo. Binh bại như núi đổ. Hiện tại liền xem như thủ tướng Hàn Đào cũng bất lực. Chỉ có thể quay người trước trốn. Trên chiến trường xuất hiện chiến thần doanh chiến sĩ thích nhất một màn. Đó chính là thu hoạch hình thức. 1.000 chiến thần doanh chiến sĩ như là xuất lồng mãnh hổ, từng cái vô cùng nhanh chóng hướng giết tới, vô tình thu gặt lấy tàu ngụy binh sĩ đầu người. Tại đơn binh tố chất trên, chiến thần doanh chiến sĩ vượt qua tàu ngụy binh sĩ thật sự là nhiều lắm. Hai bên căn bản cũng không tại một cái trọng lượng cấp phía trên. Còn lại hơn 1.000 tàu ngụy binh sĩ cấp tốc đổ xuống. Bất quá đến cuối cùng, tàu ngụy binh sĩ toàn diện tan tác, đã hoàn toàn tán loạn, đội hình hoàn toàn không có, chạy tứ tán. Cứ như vậy, chiến thần doanh chiến sĩ muốn truy giết cũng chỉ có thể mọi nơi tản ra truy sát. Ngưu Nhị kịp thời thu nạp đội ngũ, từ bỏ truy sát những này tàn binh ý đồ, mà là trực tiếp chỉnh quân hướng về phía cửa thành phóng đi. Hiện tại còn lại tàu ngụy binh sĩ đỉnh phá thiên cũng liền tại 4-5 mấy ngàn người. Đồng thời, Ngưu Nhị tin tưởng còn lại tàu ngụy binh sĩ hoàn toàn bị sợ vỡ mật, sức chiến đấu 10 không còn một. Loại tình huống này, bọn họ có thể dễ dàng mà cầm xuống cửa thành. Chuyện quả nhiên như là Ngưu Nhị lường trước đồng dạng. Tại 1.000 chiến thần doanh chiến sĩ hung hãn trùng sát phía dưới, thủ vệ tàu ngụy binh sĩ bị giết thất linh bát lạc, giải tán lập tức. Ngưu Nhị dẫn dắt chiến thần doanh chiến sĩ cấp tốc mở cửa thành ra. Ở ngoài thành nhìn chằm chằm Lã Bố chỉ huy binh sĩ cấp tốc hướng vào trong thành. theo nhân dân bộ đội con em xông vào trong thành một khắc kia trở đi, liền mang ý nghĩa Nhữ Nam Thành đổi chủ. Sau một canh giờ, toàn bộ Nhữ Nam Thành triệt để bị Đại Hoa nắm trong tay. Nhữ Nam Thành thủ tướng Hàn Đào bị bắt, Lã Bố chiêu hàng Hàn Đào. Không nghĩ tới Hàn Đào ngược lại là có mấy phần cốt khí. Không những cự tuyệt đầu hàng, trái lại còn đối Lã Bố chửi ầm lên, trực tiếp bị Lã Bố sai người đẩy đi ra chém đầu. Hiện tại Đại Hoa quốc bên này, mãnh tướng như mây, mưu sĩ như mưa, nếu như Tào Ngụy bên này tướng lĩnh nguyện ý quy thuận lời nói, Lã Bố tự nhiên hoan nghênh, nếu như khư khư cố chấp lời nói, Lã Bố cũng không có kiên nhẫn đi từng cái thu phục bọn họ. Không làm bất tử, chính mình một lòng muốn chết lời nói, chẳng trách người khác, cầm xuống Nhữ Nam Thành sau đó, Lã Bố mạc lỗ túc chỉnh đốn pháp luật kỷ cương, trấn an Nhữ Nam dân chúng trong thành. Đồng thời, Lã Bố mạc binh sĩ ở trong thành toàn lực lục soát Tư Mã Ý tung tích. Bất quá cuối cùng cũng không có thể tìm ra đến. Xem ra, lão hồ ly này nhìn tình huống không ổn, đã sớm trốn. Hiện tại, Lã Bố đối Tư Mã Ý sát tâm thôi lên. Tư Mã Ý quá không phải thứ gì. Chẳng những bắt cóc bách tính, đối Đại Hoa thực hành không tiết tháo đạo đức bắt cóc. Cuối cùng càng là dung túng thủ hạ binh lính, trắng trợn ức hiếp bách tính. Lã Bố xem thường nhất, liền loại người này. Lần này bị hắn chạy trốn vậy thì thôi, lần tiếp theo bắt được hắn, định trảm không buông tha. Ngày hôm sau, Lã Bố cùng Quách Gia, Bàng Thống còn có Lỗ Túc, thương nghị bước kế tiếp kế hoạch tác chiến. Quách Gia không khỏi phân tích nói, chúa công, thần phán đoán, Đại Ngụy tại toàn bộ Dự Châu bố trí binh lực, nhiều nhất tại 7-8 vạn người trên dưới. Nghe được Quách Gia phân tích, Lã Bố không khỏi nhẹ gật đầu. Toàn bộ Tào Ngụy tinh nhuệ binh lực tuyệt đối không đủ 30 vạn, thậm chí chỉ có hơn 200.000 người trên dưới. Có thể tại Dự Châu bố trí 7-8 vạn binh lực đã là Tào Ngụy mức cực hạn. Coi như Dự Châu là trước mắt chiến trường chính, Lã Bố tin tưởng Tào Tháo cũng không dám đem tất cả binh lực toàn bộ bố trí tại Dự Châu cùng Đại Hoa quyết nhất tử chiến, bởi vì mấy lần trước cùng Đại Hoa quốc khai triển trong chiến dịch, Đại Hoa nhiều lần sử dụng Dương Đông kích Tây đến sách lược, khiến cho Tào Ngụy tổn thất nghiêm trọng, liên tiếp vứt bỏ 2 quận chi địa còn có 800 dặm Tần Xuyên. Chuyện lúc trước không quên, hậu sự chi sư, vết xe đổ, phía sau xe chi triệt. Lã Bố tin tưởng Tào Tháo sẽ không tăng giáo huấn. Cho nên, coi như hiện tại Lã Bố tự mình dẫn dắt 10 vạn đại quân tiến đánh Dự Châu, Tào Tháo tại những nơi khác biên giới, tất nhiên cũng sẽ phái binh trận địa sẵn sàng. Tính như vậy đến, Dự Châu binh lực, nhiều lắm là cũng liền tại khoảng 7-8 vạn người. Quách Gia tiếp lấy nói ra, mà bây giờ chúng ta liên phá Tào Ngụy 4 tòa yếu trại, tiến tới cầm xuống Nhữ Nam Thành, đã hoặc giết hoặc hàng Tào Ngụy 5 vạn binh sĩ. Hiện tại toàn bộ Dự Châu, Tào Ngụy còn lại binh sĩ nhiều nhất còn có 2-3 vạn người, mà cái này 2-3 vạn người vẫn là phân bố tại các quận. Đương nhiên, không loại bỏ Tào Tháo kịp phản ứng sau đó lại phái viện quân chạy tới chi viện. Cho nên, thần đề nghị là, lấy gió thu quét lá vàng chi thế, tốc chiến tốc thắng, nhất cử cầm xuống Dự Châu. Cuối cùng, Bàng Thống cùng Lỗ Túc đều duy trì Quách Gia ý kiến. Thật sự là Đại Hoa cầm xuống Nhữ Nam Thành tốc độ thật sự là quá nhanh. Mà Nhữ Nam quận 1 cầm xuống, lấy thêm cái khác các quận thời điểm, tốc độ thế tất sẽ nhanh hơn. Nhanh đến Tào Tháo hoàn toàn phản ứng không kịp tình huống dưới, nhất cử đem Dự Châu cầm xuống. Cầm xuống Dự Châu sau đó, bước kế tiếp tự nhiên là cầm xuống Từ Châu, tiến một bước Duyện Châu cùng Thanh Châu, từng bước xâm chiếm Tào Ngụy địa bàn. Lã Bố quyết định dùng nhiều nhất thời gian 1 năm đến đẩy ngang Tào Tháo, thống nhất Tam Quốc. Tiếp xuống chính là cũng phân 3 đường, bắt đầu tiến hành phân đẩy. Lại nói, tại loại ưu thế này cục thời điểm, phân đẩy là nhất là khó giải. Ngạch, tốt a, Yên Vũ gần nhất đang nhìn IG video, vì IG điểm tán. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.